Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 673 chờ ta trở lại. Đem nên giao đãi rõ ràng, Lục Dực Đình đem nàng thần sắc biến hóa thu hết đôi mắt. Trong lòng cái kia suy đoán tựa hồ được đến xác minh. Thứ này, quả thực cùng nàng có quan hệ sao? Lan Đại Đại cũng đột nhiên phản ứng lại đây. Chính mình tựa hồ biểu hiện đến quá rõ ràng, vừa định muốn mở miệng, ý đồ vãn hồi một chút, liền nghe thấy Lục Dực Đình mở miệng nói, người nhận thức thứ này đi. Lan Đại Đại bảo trì trầm mặc. Nàng đương nhiên nhận thức, đó là nàng Thủy Lân, gắn bó chính mình sinh mệnh, sao có thể sẽ không quen biết, chỉ là lời này nàng vô pháp nói ra. Đây là ngươi đi. Hắn lại lần nữa nói. Lan Đại Đại kinh ngạc nhìn hắn, ngốc ngốc há mồm, ngươi làm sao mà biết được? Lời nói mới vừa nói ra, nàng lại đột nhiên ý thức được chính mình nói gì đó lời nói ngu xuẩn. Này điển hình không đánh đã khai hảo sao? Ảo não quay đầu, vỗ vỗ chính mình mặt, thân thể kém, chỉ số thông minh cũng đi theo giảm xuống sao? Lại không phải nhiều đóa, như thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm, cho nên có cái gì muốn nói với ta? Chính mình thành thật công đạo. Lục Dực Đình nói lời này miệng lưỡi giống như là ở thẩm vấn phạm nhân, kỳ thật hắn đã có thể đoán ra, hắn bị thương kia một ngày, nàng nhất định là ở, hơn nữa còn để lại như vậy một cái kỳ quái đồ vật, chỉ là không biết thứ này có tác dụng gì. Ta, Lan Đại Đại liếm liếm cánh môi, thật muốn nói sao, sẽ dọa đến Lục Dực Đình đi. Nàng cái kia, ta, tự mới nói xuất khẩu. Ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo một tiếng hồn hậu giọng nam vang lên tới. Thủ trưởng, khẩn cấp tình huống, chỉ cần nghe thêm mấy chữ. Hắn liền lập tức nghiêm túc túc hợp lại mi. Thật sâu mà nhìn vẻ mặt mê mang Lan Đại Đại liếc mắt một cái, hắn bước ra hướng ra ngoài đi. Đi rồi không vài bước, hắn lại như là nhớ tới cái gì, lại lần nữa đi rồi trở về. Nếu đây là ngươi, vậy còn cho ngươi. Hắn đem vòng cổ phóng tới Lan Đại Đại bên người. Còn có, chờ ta trở lại, nhớ rõ đem ngươi nên giao đãi rõ ràng. Nói xong, đi tới cạnh cửa mở ra môn, cửa đang đứng một cái người mặc quân trang binh lính, Lục Dực Đình cùng hắn cùng nhau đi rồi. Lan Đại Đại tắc còn đắm chìm ở kinh ngạc cảm xúc chung, hoãn bất quá thần tới, này liền, còn cho nàng, nàng Thủy Lân đã trở lại, nói cách khác, nàng sẽ không chết. Nghĩ, nàng hưng phấn nắm lên Thủy Lân, đem hệ vòng cổ cấp dài. Sau đó chậm rãi từ trên sofa lăn xuống mà bò lại trong phòng ngủ đi. Đóng cửa, nàng dựa lưng vào khung cửa thượng, đôi mắt hơi hơi đóng lại. Không trong chốc lát, nàng cặp kia chân liền biến mất, thay thế là một cái màu lam nhạt đuôi cá. Nàng cùng đại tỷ Lan Nhã Nhã đuôi cá đều là màu lam nhạt, chỉ có muội muội nhiều đóa đuôi cá là màu xanh biển. Lan Đại Đại có chút khẩn trương, cắn môi, đem Thủy Lân phóng tới chính mình đuôi cá cái đáy, nơi đó chỗ trống một khối, Thủy Lân phóng đi lên. Qua hơn 10 phút, liền một lần nữa trường trở lại đuôi cá thượng, thân thể của nàng giống như lập tức cũng không như vậy hư nhược rồi. Lan Đại Đại vui mừng đong đưa cái đuôi, cái này nàng liền không cần đã chết. Nàng có thể có thật nhiều thời gian đi công hãm Lục Dực Đình kia căn đầu gỗ. Nàng cũng không tin nàng không thể làm Lục Dực Đình thích thượng chính mình. Nói Lục Dực Đình đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ giống như có cái gì việc gấp, cũng không biết hắn khi nào trở về. Mặc kệ hắn khi nào trở về, dù sao nàng đều sẽ ở chỗ này chờ hắn trở về. Lục Dực Đình đích xác có việc gấp. Nhận được tin tức, có một đám phần tử khủng bố ở biên cảnh A khu tiến hành khủng bố tập kích, đã ở A khu tạo thành thật lớn kinh tế tổn thất. Nhân viên thương vong nghiêm trọng, Dã Lang bộ đội đặc chủng yêu cầu lập tức xuất động, này vừa đi. Không biết khi nào mới có thể trở về. Lục Dực Đình là không yên tâm cái kia tiểu nha đầu. Phải làm phiền cách vách một vị thiếu tá thê tử. Đi chiếu cố nàng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.